Đương thời vì bi thống quá độ nên uyển nhược hôn mê bất tỉnh, dù không hôn mê thì tiểu nữ cũng không chú ý nhiều đến những điều khác. Sau khi tỉnh lại thì tiểu nữ đã ở trong đại sảnh, Mạc Tổng Quản cũng đã rời tất cả thi thể vào trong. Hầu Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Nói vậy Mạc Tổng Quản cũng không phát hiện được dấu vết khả nghi gì. Đồng Uyển Nhược nói. Có lẽ là không, vì không nghe lão ta nói gì. Hầu Sơn Phong gật gật đầu rồi trầm mặc không nói. Đồng Uyển Nhược nói tiếp. Hầu đại ca hỏi chuyện này là. Hầu Sơn Phong vội nói. Không có gì, chẳng qua là tại hạ thuận miệng hỏi cho biết vậy thôi, cô nương nên biết không có manh mối thì rất khó điều tra được kẻ hung tàn hạ độc thủ là ai. Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói. Chuyện này Uyển Nhược biết nhưng vết thương chí mạng trên y thi thể chẳng phải đã chứng minh hung thủ là Ngọc Diện Du Long là thủ thần ma hạ Hầu Lam đó sao? Hầu Sơn Phong lắc đầu nói. Cô nương nên biết là hắn đã chết 3 năm rồi, người chết không thể sống lại từ trong quan tài bò ra ngoài hành hung giết người được hơn nữa, hắn và Đồng gia cũng chẳng có thù hận gì. Đồng Uyển Nhược nói, vậy chỉ có một khả năng là hắn vẫn chưa chết. Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói, hắn vẫn chưa chết, chết là chuyện cực kỳ xui quẩy ai có thể vào nằm trong quan tài. Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói. Hầu gia không biết đấy thôi, trong võ lâm có muôn vàn chuyện kỳ quái, người trong võ lâm bày ra trăm trò, hạ Hầu Lam này giảo hoạt đa trí, có khả năng là vì một nguyên nhân nào đó mà hắn phải giả chết cũng không chừng. Hầu Sơn Phong nói, hắn và Đồng gia có thù có hận gì không? Đồng Uyển Nhược nói, Hầu đại ca trong võ lâm có những chuyện bất tất phải là thù hận. Hầu Sơn Phong nói, nhưng Mạc Tổng Quản nói rằng, có người tận mắt trông thấy rõ ràng hắn bị chôn xuống đất. Đồng Uyển Nhược nói, bây giờ chứng cứ đã minh xác chuyện năm xưa hắn dùng tâm trí và thủ pháp để che mắt thế nhân cũng chẳng có gì là khó. Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói, nếu hắn giả chết và muốn giết người thì đã có thể hạ thủ từ sớm rồi, hà tất phải chờ đến 3 năm sau, không chừng có người âm mưu giá họa. Đồng Uyển Nhược ngẩn người giây lát rồi nói, điều này cũng rất có khả năng, nhưng Hầu đại ca có chỗ chưa biết Nhất Tàn chỉ là độc môn võ học của hắn, ngoài hắn ra, phóng mắt khắp thiên hạ cũng không có người thứ hai có khả năng khiến mấy chục nhân mạng của Đồng gia ngộ độc thủ mà không kịp kháng cự. Hầu Sơn Phong cho mày trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện tựa như đúng mà sai tựa như sai mà đúng này thật khiến người ta đau đầu. Vừa nói đến đây thì có tiếng bước chân bên ngoài đại sảnh, lão tăng khô gầy chậm rãi bước vào. Hầu Sơn Phong vội đứng dậy nghênh tiếp và nói, Đại Hòa Thượng, có thấy được gì không? Tăng nhân lắc đầu, nói. Lão nạp đi quen chân rồi, ngồi yên một chỗ không được nên mới đi đi lại lại chưa có để ý gì đâu và cũng chẳng nhìn thấy gì. Chỉ có điều trong sân viện của cô nương có đặt một chiếc vò rất lớn. Đồng Uyển Nhược nói, đó là chiếc vò mà nhà bếp dùng chứa nước. Tăng nhân hỏi, sao không thấy có nước? Đồng Uyển Nhược nói, nước đều bị Mạc Tổng Quản dùng rửa vết máu chê y đất cả rồi. Tăng nhân, à, một tiếng rồi gật đầu, nói. Thảo nào trong vỏ trống không, cô nương, người làm cơm của quý phủ là. Đồng Uyển Nhược nói, là Đồng Quế và Liễu bà, hai vị này cũng bị sát hại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng nhân niệm một câu Phật hiệu rồi nói, cô nương, vỏ nước đó đã bẩn e rằng không thể dùng được nữa, khi cần dùng nước tốt nhất là nên thay một dụng cụ chứa nước khác để tránh việc ăn uống không được ngon. Đồng Uyển Nhược gượng cười, nói. Đa tạ Đại Hòa Thượng, khi nào cần dùng nước tiểu nữ sẽ bảo Mạc Tổng Quản đổi cái mới. Tăng nhân gật đầu rồi đột nhiên thay đổi đề tài, lão nói. Cô nương, Sinh Tiền Lệnh Tôn ngoài 4 tên cường thù kia ra thì còn kẻ thù nào khác không? Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói. Theo tiểu nữ biết thì gia phụ không có kẻ thù nào cả, ngay cả Lãnh Thiên Trì, giữa đôi bên cũng chẳng qua là có một chút hiểu lầm nhỏ từ xa xưa chưa đủ để gọi là thù oán. Tăng nhân nói, cô nương xuất thân ở võ lâm thế gia nên đương nhiên là biết chuyện võ lâm tựa như một chút hiểu lầm nhỏ đó mà cho là thù hận thì tất sẽ lấy sự giết chóc để báo thù. Sự hiểu lầm nhỏ như vậy có lẽ cũng không ít cô nương thử nghĩ xem, Lệnh Tôn có nói với cô nương về những người nào mà Lệnh Tôn không bằng lòng không? Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói. Không, Đại Hòa Thượng từ khi gia phụ viễn hành Nam Phương một chuyến trở về thì chưa từng ra khỏi cửa một bước tựa như phong kiếm quy ẩn. Tăng nhân nói, Lệnh Tôn có đi Nam Phương à? Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói. Đúng vậy, đó là chuyện đã nhiều năm rồi. Tăng nhân trầm ngâm một lát rồi nói. Nhưng chẳng hay Lệnh Tôn đi Nam Phương làm gì? Đồng Uyển Nhược cũng ngập ngừng một lát rồi mới trả lời. Đó chẳng qua là một chuyến đi xa hành đạo chê y giang hồ căn bản không có mục đích cụ thể gì, xưa nay gia phụ cũng không nói là đi làm gì. Tăng nhân chú mục nhìn Đồng Uyển Nhược một hồi rồi nói. Trước khi đi Nam Phương, Lệnh Tôn có thường ra ngoài không? Đông Huyền Nhược nói, cũng không thể gọi là thường xuyên, vì một năm chỉ ra ngoài 2-3 lần thôi. Tăng Nhân nói, vậy tại sao lệnh tôn đi Nam Phương về thì không ra khỏi cửa một bước? Đồng Huyền Nhược hơi ngạc nhiên nhưng nàng liền nói, chuyện này tiểu nữ có nghe gia phụ nói, người nói rằng tuổi tác đã cao không còn muốn bị cuốn vào vòng tranh chấp giết chóc chê y giang hồ nữa, chỉ muốn ở nhà hưởng nhàn những năm cuối đời. Tăng Nhân lại quan sát Huyền Nhược một lúc nữa, rồi nói, cô nương, theo lão nạp thấy thì chuyến đi Nam Phương của lệnh tôn e rằng có quan hệ rất lớn đến trường thảm họa mà quý phủ vừa gặp phải. Cũng có khả năng đây là quan hệ nhân quả với nhau, nếu cô nương nhớ được một vài điều gì đó thì không chừng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc truy tìm hung thủ. Lão hòa thượng này nói năng rất có kỹ xảo, lão thấy Đồng Huyền Nhược còn có điều ẩn giấu nhưng không trực tiếp yêu cầu nàng nói ra, mà lại lấy lợi ích của việc truy tìm hung thủ để gợi cho nàng tự nói ra. Nhưng Đồng Huyền Nhược là một thiếu nữ cực kỳ thông minh, nàng nói, đại hòa thượng, lời lão nói có thể cũng đúng, nhưng giá như tiểu nữ biết thì tiểu nữ sẽ tự nói ra mà không giấu một điều gì, lẽ nào tiểu nữ không muốn biết hung thủ là ai? Hầu Sơn Phong đứng bên cạnh nghe vậy thì bất giác cho mày, Tăng Nhân lắc đầu, nói, cô nương đã không nhớ được gì thì thôi vậy, họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, cô nương cẩn thận một chút cũng đúng thôi. Khuôn mặt nhợt nhạt của Đồng Huyền Nhược đột nhiên ửng hồng, nàng vội cúi đầu xuống nhưng lại lập tức ngẩng nhìn lên và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hòa thượng, nhiều năm qua trông Đồng gia như bình an vô sự, kỳ thực không thời khắc nào là không lo lắng đến độ thần hồn nát phần tính, sống trong cảnh âu lo sợ hãi. Bây giờ thảm họa đã ập xuống, gia phá nhân vong, chỉ còn lại mỗi một Đồng Huyền Nhược này. Dù có giấu điều gì thì cũng là lẽ thường tình, xin đại hòa thượng chớ trách. Tăng Nhân lắc đầu, mỉm cười và nói, cô nương, lão nạp không dám và cũng không thể, nhưng theo cô nương nói, đây là lẽ thường tình của con người, lão nạp xin cô nương tự suy nghĩ cho kỹ, chuyện gì có thể nói thì nói, không thể nói thì chẳng cần miễn cưỡng. Đồng Huyền Nhược nói, đại hòa thượng, tiểu nữ đã nghĩ kỹ rồi, đối với nhị vị thì tiểu nữ phải nói rằng, hầu đại ca là người mà tiểu nữ phó thác suốt đời, còn đại hòa thượng là cao tăng độc đạo, bây giờ nếu ngay cả nhị vị mà tiểu nữ cũng không tin thì tiểu nữ còn biết tin ai. Đại hòa thượng, trong chuyến đi Nam Phương năm xưa, gia phụ vô ý được một phiến ngọc thiềm thư. Hầu Sơn Phong xen vào, cô nương, một phiến ngọc thiềm thư thì đáng giá là bao? Đồng Huyền Nhược lắc đầu, nói, hầu đại ca nói không sai, một phiến ngọc thiềm thư chẳng đáng mấy tiền, bất kỳ mưu chân khí cổ ngoạn nào trong nhà Đồng gia cũng đáng giá hơn phiến ngọc thiềm thư đó nhiều, nhưng bên trong phiến ngọc này có giấu một bức tàng chân đồ. Đây là kỳ chân vô giá, là chí bảo hiếm thấy chê y thế gian, mà bất kỳ người nào trong võ lâm cũng muốn đoạt. Đôi mày kiếm của Hầu Sơn Phong chợt dựng lên, lão tăng khô gầy gật đầu, nói, lão nạp hiểu rồi, xin hỏi lúc lệnh tôn vô tình được phiến ngọc thiềm thư đó, có bị người thứ hai nhìn thấy không? Hoặc vô ý tiết lộ tin này ra ngoài không? Đồng Huyền Nhược nói, đại hòa thượng, điều thứ hai là tự nhiên không có khả năng rồi, còn điều thứ nhất thì tiểu nữ không nghe tiên phụ nói là có người thứ hai nhìn thấy, nhưng có nghe tiên phụ nhắc đến một quái sự. Tăng Nhân vội hỏi, cô nương, là quái sự gì vậy? Đồng Huyền Nhược nói, tiên phụ phát hiện 10 chiếc đầu lâu trong vòng trăm trượng xung quanh nơi cất giấu phiến ngọc thiềm thư đó. Hầu Sơn Phong cho mày, lão tăng chấn động thần thái, lão nói, có lẽ Nam Phương nhiều chướng khí, độc xà, mãnh thú nên hành nhân bị. Không, đại hòa thượng, Đồng Huyền Nhược lắc đầu, nói, 10 đầu lâu đó chất thành hình tháp 4, 3, 2, 1 rất chỉnh tề, quái lạ nhất là dù mưa to gió lớn thế nào cũng không thổi ngã nó. Tăng Nhân gật đầu, nói, có lẽ đó là ký hiệu của nhân vật võ lâm, hắn đã phát hiện có bảo vật nên lập cấm địa xung quanh nơi giấu ngọc thiềm thư, lệnh tôn không quan sát kỹ nên chẳng những lạc bước vào cấm địa của hắn mà còn nẫng tay chê y, lấy đi phiến ngọc thiềm thư đó, do vậy mà bây giờ. Đồng Huyền Nhược cắt lời nói, đại hòa thượng điều này không đúng rồi. Tăng Nhân nói, vậy xin cô nương chỉ giáo. Không dám, Đồng Huyền Nhược nói, nếu 10 chiếc đầu lâu đó là ký hiệu của nhân vật võ lâm, và hắn đã phát hiện ra phiến ngọc thiềm thư đó, thì tại sao lại không lấy? Hơn nữa đương thời tiên phụ từng lục tìm khắp nửa dặm vuông nhưng không có dấu tích con người, vậy làm sao hắn biết là tiên phụ lấy bảo vật? Tăng Nhân tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này lão nạp có thể giải thích, hắn chỉ phát hiện có bảo vật trong phạm vi trăm trượng nhưng không biết rốt cuộc được tàng giấu ở nơi nào, vì vậy nhất thời hắn chẳng có biện pháp nào để đoạt lấy, kế gió vì hắn có chuyện phải đi, và trước khi đi phải lập cấm địa trong phạm vi trăm trượng. Không ngờ lệnh tôn vô tình ngang qua, cơ duyên xui khiến nên lấy được ngọc thiềm thư. Đồng Huyền Nhược nói, đại hòa thượng thật cao minh, phân tích sự việc rất hay, thế tại sao hắn biết tiên phụ lấy bảo vật?